Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, tấm màn rơi xuống. Cái gì? Con mắt của Tống Phương Phương chừng một cái. Sự tình tương đối phức tạp. Chúng ta đồng thời đem dục ma thu phục đi. Ách, lý do an toàn. Người trước lựa chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không thể nói. Cho ngươi lên lầu chính là vì đồng thời cởi sạch, sau đó sẽ một lần giải quyết dục ma nguyền rủa chứ? Chấm hỏi, chỉ là, cho dù Từ Khuyết không nói, nhưng Tống Phương Phương tâm tư kín đáo. Chỉ là kết hợp nhìn thấy trước mắt, nàng cơ hồ cũng đã đoán được đợi một hồi muốn làm gì chuyện. Sao lại thế? Như vậy, Tống Phương Phương tâm chợt một nắm chặt. Vốn là, nàng cho là tới là có đại sự gì, không nghĩ tới vẫn là phải giải quyết dục ma. Ho khan một cái, Tống Phương Phương, nhanh lên một chút đi, dục ma lại đi ra. Từ Khuyết không nhịn được nhắc nhở. Tống Phương Phương lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất đắc dĩ nói, ta lựa chọn lời thật lòng. Nói xong, liền kéo Từ Khuyết hướng phòng cách vách đi tới. Đem cái hộp đặt ở trung gian. Đỏ mặt nhìn Từ Khuyết đạo. Còn không mau một chút. Vạn nhất dục ma lại hại người làm sao bây giờ? Há, biết. Lúc này đến phiên Từ Khuyết ngượng ngùng. Hai người cởi quần áo. Niệm động chu ngữ. Lúc này dục ma hỏi. Ta vấn đề còn không có hỏi xong. Tống Phương Phương. Người thích nhất nhân. Là ai? Nghe vậy. Trong lòng Từ Khuyết căng thẳng. Nhưng là không nghĩ tới Tống Phương Phương trực tiếp ôm hắn niệm động chú ngữ. Ngay sau đó dục ma lần nữa bị hút vào cái hộp. Trước mặt menu lần nữa hiện lên. Nhiệm vụ thực tập tuyệt vọng phòng làm việc. Chỉ số kinh khủng đã giải quyết. Bởi vì trước thời hạn hoàn mỹ hoàn thành trò chơi. Khen thưởng đến từ phòng làm việc toàn bộ từ trần nhân viên oán khí. Nhìn đến đây, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Một cổ không cách nào ngôn ngữ lực lượng sâu đâm thủng thân thể. Có thể xác định, giờ phút này oán khí lực lượng chẳng những mạnh hơn. Hơn nữa thời gian sử dụng cũng nhiều hơn. Sau đó nhìn tiếp đi xuống. Nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Hoàn mỹ, thông qua hợp tác với dục ma. Đạt được ngoài ý muốn quest thưởng. Nguyên rủa chi lực 97%. Người đã có thể cùng dục ma tiến hành một chút hợp tác. Đạt được oán khí khen thưởng. Dục ma oán khí 42%. Còn lại nhiệm vụ thực tập. 1. Thất tông tội. Chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Tử vong thu hình. Chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng. Gia chú, chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra nhà cầu cảnh tượng. Kính quỷ, nhìn đến đây, Từ Khuyết chính mình cũng là sửng sốt một chút. Lại mới tăng thêm nhà cầu cảnh tượng. Trước, hắn nhiều lần đã hy vọng có thể mở ra mãnh quỷ lâu bên trong nhà cầu lúc này. Bất quá bởi vì mới tăng thêm nhiệm vụ cảnh tượng một mực không rút ra đến nhà cầu. Cho nên không cách nào tiến vào. Lần này, rốt cuộc mở ra, hơn nữa rất rõ ràng. Trong nhà vệ sinh cảnh tượng cùng kính quỷ có liên quan. Từ Khuyết, cái kia, có phải hay không là nên tách ra? Từ Khuyết sửng sốt một chút, trước mắt khôi phục một ít thanh minh. Lần này xấu hổ. Hắn và Tống Phương Phương hai người còn trơn bóng đây. Tống Phương Phương cúi thấp đầu. Mặt đều đỏ đến cổ gốc. Hơn nữa nhìn trước ngực vậy đối với mèo lớn meo. Cũng là hỏa hồng một mảnh. Một cổ tà hỏa ào ào lên người tán loạn. Không kìm lòng được. Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái. Lần này, Từ Khuyết trực tiếp nhìn ngây người. Tống Phương Phương nhất thời phát giác Từ Khuyết trên người càng ngày càng nóng. Hãy cùng lò lửa tử tựa như. Mặc dù nàng không kinh nhân chuyện. Nhưng là dù sao cũng trưởng thành. thuộc về chỉ lĩnh bằng lái, nhưng là còn chưa lên lộ lão tài xế. Tống Phương Phương minh bạch, chính mình bộ dáng cùng vóc người đối với bất kỳ một cái nào đàn ông mà nói là có bao nhiêu lớn cám dỗ. Huống chi bây giờ chính mình đều không mặc gì. Thấy Từ Khuyết cái bộ dáng này, Tống Phương Phương tiểu trái tim vừa kéo, sau đó ho nhẹ một tiếng. Từ Khuyết giật mình một cái, nhất thời thầm mắng mình cầm thú. Nhân gia đều như vậy giúp ngươi, ngươi lại còn chiếm nhân gia tiện nghi. Sau đó liền vội vàng rời ánh mắt cô ả quá, nghiêm mặt nói, mặc quần áo đi. Ô, hai người đều không nói chuyện. Mặc quần áo xong, Từ Khuyết liền đem này lúc này phòng làm việc ma quỷ lộng hành sự tình nói một lần. Cơ hồ là ngoại trừ liên quan tới mãnh quỷ lâu sự tình bên ngoài, còn lại sự tình nói hết rồi. Bởi vì kính quỷ quá mạnh mẽ, cho nên ta nghĩ tới rồi đem dục ma thả ra, để cho hắn đối phó kính quỷ. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương nói, nguyên lai là như vậy, nhưng là vô duyên vô cớ, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết, hỏi, ta cuối cùng cảm thấy bình thường ngươi thần thần bí bí. Hơn nữa ta biết ngươi đang ở đây cứu ta trước, còn phá được nhiều cái vụ án. Ta không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Con mắt của Tống Phương Phương híp một cái, ngưng mắt nhìn Từ Khuyết. Giờ khắc này, Từ Khuyết có loại bị nhìn thấu cảm giác. Suy nghĩ lại, đang muốn đàng hoàng giao phó, Tống Phương Phương đột nhiên nói, thực ra, ngươi là muốn làm cảnh sát đúng hay không? Ôi chao, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Tống Phương Phương buồn bã nói, ta hẳn sớm liền nghĩ đến, ngươi liều mạng phá án, là bị người hại tra án, trong lòng khẳng định rất muốn làm cảnh sát. Từ Khuyết cũng không biết thế nào đáp lại, chỉ có thể bị động gật đầu một cái. Ừ, đúng không? Ừ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi xem, cũng gây ra hai lần ma quỷ lộng hành chuyện, sau này nếu như đụng phải nữa, cũng không thể nhiều lần triệu hoán dục ma đi ra, nhiều lần muốn ta cùng ngươi. Cái kia chứ, nói xong, Tống Phương Phương gò má lần nữa hồng thấu, không phải là ta không muốn, dù sao hai chúng ta không có gì danh phận, hơn nữa, ta sớm muộn cũng sẽ lập gia đình. Ừ, ta sau này nhất định sẽ chú ý, nội tâm của Từ Khuyết cảm động nói. Bất kể nói thế nào, lần này thật cảm tạ ngươi. Ừ, nơi này đó ngươi xử lý như thế nào? Tống Phương Phương hỏi, ta lưu lại đi, giao phó xong sự tình liền đi. Vậy cũng tốt, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Tống Phương Phương gật đầu một cái, sau đó đi xuống lầu. Chờ nàng vừa đi, Từ Khuyết lần nữa đi tới trước phòng làm việc. Ngay sau đó, đem ra Liễu Chi trước cái sách tay kia, viết một tờ giấy bỏ vào bên trong, sau đó cầm đóng gói mang đóng gói được đặt lịch trước đài. Giờ phút này, căn này ấy vốn là đắm chìm trong tuyệt vọng bên trong phòng làm việc bộ đã không có quỷ hồn. Đi một vòng, cuối cùng đi tới nhà cầu lúc này, phía trên treo đầy gương. Từ nơi này sao nhiều gương có thể thấy được, tối hôm qua sở dĩ quỷ phụ thân ở Trương Thanh Nhã trên người dụ dỗ hắn đi nhà cầu, hẳn là kính quỷ chỉ thị. Sau đó đem lưu kiến trên bàn làm việc gương cầm trong tay, đập vào mắt nhìn một cái, lưu kiến cùng đường mộ quỷ hồn ở trong kính thoáng qua. Đôi vợ chồng này đều biến thành kính quỷ. Thu hồi gương, đi tới thang máy trước, đi vào, tuyệt vọng phòng làm việc cái này nhiệm vụ kết thúc, đại khái qua hơn 3 giờ. Ngất đi mọi người từng cái tỉnh lại. Ta không phải là đã chết sao? Tại sao lại đã tỉnh? Dương Nhạc Nhạc che cái trán. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Thanh Nhã sắc mặt có chút khó coi. Nàng từ trước đến giờ thiện ở ngụy trang, thông qua tịnh lệ sắc đẹp, đem chính mình ngụy trang thành một cái mỹ lệ hiền lành nữ nhân. Nhưng là thực ra, vì tư lợi, bao gồm trước cùng Từ Khuyết hành động chung, là cũng chẳng qua là muốn sớm một chút rời cái trò chơi này. Mỗi người cũng che cái trán dần dần tỉnh lại. Thạch Kiệt nhìn một chút bên chân không có tỉnh lại Tôn Hạc. Dò xét một chút hơi thở, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tôn Hạc chết, a, tại sao có thể như vậy? Hoàng Mỹ Linh cũng là bị sợ hết hồn. Chẳng lẽ hắn là bị quỷ sát chết? Mọi người còn nhớ vựng trước. Từ Khuyết nói qua, nhốt ở cái này trong phòng làm việc tìm ra quỷ sao? Một người đàn ông nhân viên nói. Từ Khuyết người đâu? Trương Thanh Nhã nhìn chung quanh. Có phát hiện không Từ Khuyết bóng người? Không khỏi mặt liền biến sắc. Từ Khuyết chẳng lẽ chết? Trương Thanh Nhã suy đoán. Đối với nàng mà nói, Từ Khuyết người này có chút bản lĩnh, không giống nơi này còn lại nam nhân viên như vậy kinh sợ. Nàng còn muốn dựa vào Từ Khuyết thoát khỏi này một trò chơi. Nhưng là bây giờ người khác đột nhiên không thấy. Các ngươi nhìn, trước đài lại có một cái bọc. Dương Nhạc Nhạc đột nhiên chạy đến trước đài bên này, nhớ tới phía trên tờ giấy nói, đến mức toàn thể nhân viên, chấm ngoặc kép, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.